Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 196, chương 196, thần thoại. Suýt ở sau người phiền toái rốt cục giải quyết, còn điện định hóa thù thành bạn hợp tác, càng hưởng thụ lấy một phen nhân gian cực lạc. Tuy nhiên rõ ràng Tần Vô Dạ cũng không tính bãi bình. Tương lai còn có phiền toái chờ. Tiết Mục dưới mắt tâm tình còn thật là tốt. Tiếp tục đi về phía nam thời điểm, Di Dạ gây chuyện hắn cũng không đánh. Dẫn đến quá còn có thể so Tần Vô Dạ phiền toái lớn, huống chi cái này trải qua kiến thức. Hắn cũng nhìn ra Hoa Nhi này em bé trong nội tâm cũng không bình tĩnh. Phiền não rất nhiều, đơn giản cũng có ý làm cho nàng phóng túng chút ít. Hài tử nha, có lẽ hay là vui vẻ lên chút tốt, nín hỏng sẽ không nảy mầm, làm cho Di Dạ tâm tình cũng theo rối rắm chung thoát ly. Một đường huyên náo gà bay chó chạy cũng có ba ba chùi đít. Mỗi ngày cười đến liệt liệt, tinh khí thần rõ ràng tốt lên rất nhiều. Tần Vô Dạ đúng là Di Dạ muội muội, ta đây thật sao không có dự liệu được. Một cái tuyệt thế xinh đẹp, một cái nhỏ, khục, như thế nào cũng tìm không thấy tương tự điểm. Mục mục, ngươi dám học nàng nói ta tiểu hài tử xấu, xa ta liền cho liều mạng với ngươi. Khục khục, đây không phải trong phòng, bên ngoài nhớ rõ gọi ba ba. Đừng lói, hừ, Di Dạ khinh bỉ nói, ngươi có phải hay không muốn cho Tần Vô Dạ đi theo như vậy hô? Làm chuyện này càng có niềm vui thú chút ít, biến thái. Ta thật không có nghĩ tới. Tiết Mục đảo bị nói được khiếp sợ không thôi. Cho tới bây giờ không có nghĩ tới còn có loại này cách chơi. Nhà đầu kia rõ ràng có thể nghĩ đến cái này cũng là tuyệt rồi. Quả nhiên là ba người đi tất có ta sư ư, phi. Lúc này đám người sớm đã rời đi bờ sông. Thân ở lại là núi rừng, sơn gian cỏ cây, úp úp thanh thanh, điểu ngữ vui vẻ, hương hoa tập kích người. Tiết Mục ngắm nhìn bốn phía, trực tiếp chuyển di này cái xấu hổ chủ đề. Nguyên lai phía nam cũng nhiều núi, chính là bớt chút dốc đứng, nhiều hơn chút ít ẩm ướt ý. Ẩm ướt ý là vì vừa mới mưa. Đần mục mục, nói hô ba ba, a hát, ba ba ta muốn tiếp tục nghe câu chuyện. A hát, ngày hôm qua giảng đến đâu, nói nhân sâm quả. Di Dạ bưng lấy khuôn mặt rời đi Tiết Mục ba thước. Tiểu hài tử đồng dạng trái cây, thiệt thòi ngươi nghĩ ra, ngươi không phải là muốn qua ăn tiểu hài tử thật đáng sợ. Là, Tiết Mục tác quái mà đụng lên đi cắn nàng, Di Dạ cười khanh khách lấy chạy, sở dĩ không nói hỉ dương dương, giảng thành Tây Du Ký, là vì Tần Vô Dạ sau khi rời đi Tiết Mục lắm miệng hỏi một câu. Ta nghe các ngươi mắng hồ ly tinh rất tốt kỳ. Chẳng lẽ các người cũng có yêu tinh quỷ quái truyền thuyết, sau đó đã bị rất khinh bỉ cả đêm. Tiết Mục thế mới biết cái thế giới này không chỉ có hữu thần lời nói truyền thuyết, còn cùng mình cái kia thế giới có một chút tiếp cận chỗ. Ví dụ như cũng có thiên đình địa ngục, nơi phát ra chủ yếu là đời này Phật đạo hai môn biên soạn. Bọn hắn tựa hồ là dựa vào cái này đến truyền đạo. Kỳ thật Phật đạo hai môn cũng không phải thực tín hữu thần. Bọn hắn tiên Phật đều là mình chế đạo thủy tổ hóa thân. Giáo chỉ mặc dù cùng Tiết Mục biết Phật đạo cùng loại, nhưng cũng không nhỏ khác nhau. Chỉ là truyền đạo cần thiết, vô cùng tối nghĩa đạo không dễ dàng truyền bá, thì đổi dùng tiên Phật chi năng địa ngục ra oai lừa gạt phàm nhân. Đã mình cũng không tin. Câu chuyện trình độ có thể nghĩ, bị khinh bỉ không biết Tiết Mục đương nhiên muốn lấy lại danh dự. Vì vậy có Tây Du Ký. Hắn, Tây Du Ký, tự ma sửa đắc càng kỳ quái hơn rồi. Bởi vì hắn chỉ nhớ rõ phim truyền hình, sau đó dùng chính mình ngôn ngữ đem bả phim truyền hình tình nói một lần. Thậm chí nội dung cốt truyện trình tự đều là nghĩ đến đâu cái trước tiên là nói về cái nào. Cùng nguyên lấy thực là hoàn toàn thay đổi. Vậy hôm nay nói, Đường Tăng thầy trò đến một ngọn núi thượng, Di Dạ cười khanh khách nói, ngày hôm qua ký túc đạo quan, ngươi sẽ tới cái ngũ trang quan, hôm nay đến trên núi, ngươi đi ra trên núi, đều là hiện trường nói bừa, nhà ai tiên Phật không phải nói bừa. Lại chít chít méo mó ba ba không nói, đừng đừng đừng, tốt ba ba, cùng lắm thì cho ngươi cắn một ngụm nha. Người ta muốn nghe, khuôn mặt nhỏ nhắn bu lại, đỏ rực, không giống người nhân sâm, trái ngược với cái cây bàn đào. Tiết Mục nhịn không được nhẹ khẽ cắn thoáng một tí, cười nói, quả nhiên cắn một ngụm trường xanh bất lão. Di Dạ lấy tay lau nhiều lần, nói mau, có một bạch cốt thành tinh, thừa dịp Tôn Ngộ Không đã đi hóa duyên. Biến hóa là một người xinh đẹp nữ tử đến đây lừa gạt Đường Tăng. Lúc này chắc Thanh Thanh nhịn không được cắt ngang, nhiều xinh đẹp, Tiết Mục rung đùi đắc ý. Đại khái cùng Tần Vô Dạ không sai biệt lắm. Lớn nhỏ ba nữ nhân rất khinh bỉ nhìn xem hắn. Tiết Mục vô tình ý bại lộ vẫn còn hoài niệm Tần Vô Dạ sắc đẹp sự thật. Xấu hổ mà tục dưới đi. Tần, a hát không. Bạch cốt tinh chưa đưa tiễn cơm bố thí, đã lừa gạt Đường Tăng, đang muốn ăn lúc, Tôn Ngộ Không đã trở lại, hỏa nhãn kim tinh thoáng một tí nhận ra đó là yêu quái oanh. Ăn lão Tôn ta một gậy, ba nữ nhân tiếp tục khinh bỉ liếc xéo của hắn, Tiết Mục gãi gãi đầu, thì thế nào, La Thiên Tuyết chửi rủa. Lại dùng thượng ngươi nói thay vào pháp là ai muốn dạy Tần Vô Dạ ăn một gậy nì. Tiết Mục phủ, ngạch, các ngươi bồi ta lúc nhỏ. Không nói, đần độn vô vị, Trác Thanh Thanh sóng mắt lưu chuyển, che miệng cười khẽ, ít đến, tướng công câu chuyện tổng có thâm ý. Liên lạc với chúng ta đi về phía nam mục chính là... Ta không tin tướng công hội không đem cái này câu chuyện biên xong. Sách, bị các ngươi xem thấu cũng thật không tốt chơi. Bị Di Dạ tiếng kêu ba ba khá tốt. Bị Trác Thanh Thanh như vậy sóng mắt dịu dàng tiếng la tướng công. Tiết Mục thiếu chút nữa xương cốt đều xốp giòn nửa thanh. Thầm nghĩ chi mấy ngày hôm trước không có nghiêm khắc chấp hành cái này ngụy trang thật sự là thật. Là đáng tiếc. Bỏ lỡ bao nhiêu phong tình. Trác Thanh Thanh đương nhiên là nói đến điểm quan trọng thượng. Hắn giày vò Tây Du Ký tự nhiên là vì Vô Cứu Tử. Không thể nghi ngờ, nói giỡn gian, dĩ nhiên đi đến núi ở chỗ sâu trong. Di Dạ vuốt bụng nói, đều là ba ba nói cái gì cơm bố thí. Ta đói bụng, Tiết Mục dừng bước lại nhìn xem chung quanh. Rừng núi hoang vắng cũng không còn chủ quán. Thanh Thanh, trong giới chỉ lương khô còn có, Trác Thanh Thanh cười nói. Tướng công, hài tử muốn ăn cũng không phải là lương khô. Tiết Mục bừng tỉnh, Di Dạ hàng này nơi nào sẽ đói. 10 ngày không vào thực đối với nàng cũng không còn nửa điểm ảnh hưởng rất náo lấy đói. Đơn giản chỉ là gấu hài tử thèm ăn mà thôi chứ sao. Ngẫm lại Tiết Thanh Thu che giấu thuộc tính. Đây là sư tỷ muội có chút thời điểm thật sự là rất giống. Cúi đầu nhìn xem Di Dạ nháy nháy ánh mắt, Tiết Mục trong nội tâm mềm mại, ở đâu nhẫn tâm cự tuyệt mồi xổm xuống suốt nàng tiểu hoa lĩnh. Cười nói, ba ba cũng đói bụng, chúng ta xây nướng món ăn thôn quê ăn sau đó vừa ăn một bên tiếp tục giảng bạch cốt tinh. Được không? Di Dạ nhãn tình sáng lên. Chảy nước miếng đều chảy ra, ta đi đánh món ăn thôn quê. Trác Thanh Thanh một bả xách ở nàng, ngươi đừng đi, chúng ta đi, ngươi là tôn hầu tử cách không được, hãy để cho chúng ta đương làm bát giới đi. Nói xong liếc xéo Tiết Mục liếc, làm như rất bất mãn người của hắn thiết. Tiết Mục nào biết được làm cái Tây Du thầy cho tổ 4 người còn lại để cho đám này muội tử mình. Thay vào rồi. Giờ khóc giờ cười nói, các ngươi tại sao có thể là bát giới, dù thế nào cũng là tiểu bạch long. Trác Thanh Thanh mị ý dịu dàng, thật không, Tiết Mục sửng sốt nửa ngày mới tỉnh ngộ lại. Các ngươi lại hủy ta câu chuyện, Trác Thanh Thanh cười nói, ta nhưng cái gì cũng chưa nói. Hai cái thân vệ muội tử cười vào trong rừng. Di giả cũng biết nặng nhẹ. Một năm bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng. Quỷ biết rõ còn có. Hay không những người khác suýt lấy nàng bây giờ là thật không dám đơn giản rời đi tiết mục. Một điểm đánh món ăn thôn quê tiểu nhạc thú cũng bị mất. Đáng thương ba ba địa ngồi chồm hổm trên mặt đất họa vẽ vòng vòng. Thấy nàng như vậy, tiết mục nhịn không được cười. Ngươi cũng có chuyện làm. Di dạ dẹp lấy cái miệng nhỏ nhắn. Cái gì, gom củi nổi lửa. Không đủ bận việc, di dạ ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Trong mắt có chút xem nhược trí thương cảm. Tiện đà hai người quanh người gió nhẹ phấp phới. Vô số cành khô toái diệp khắp nơi trên đất lượn vòng. Tại tiết mục trợn mắt há hốc mồm bên trong nhanh chóng chồng chất đến trước mặt hắn. Tiết mục, di dạ làm cái mặt quỷ. Sao tôn hầu tử như thế nào, chỉ biết tu hành phải không đủ. Chúng ta muốn dùng đầu óc. Nói thí dụ như ba ba lừa gạt côn pháp bổn sự, đương làm Trác Thanh Thanh la. Thiên Tuyết dẫn theo vài trích thỏ tử sơn gà theo trong rừng đi ra. Liếc trông thấy chính là di dạ đáng thương ba ba đỉa ôm một quyển sách. Nước mắt đều nhanh đến rơi xuống. Làm sao vậy? Trác Thanh Thanh đem bả con thỏ buông. Thuần thục mà nhóm lửa. Lại dẫn đến tướng công mất hứng đây là cái gì trừng phạt ni? A hát. Không có việc gì. Ta làm cho nàng chạy đến niệm bạch phát ma nữ chuyện. Tiết mục lười biếng nói, ta bỗng nhiên tỉnh ngộ, đối với Phó Hùng hài tử chính thức đại sát khí, không phải đánh đòn. Trác Thanh Thanh cười nói, chẳng lẽ là học thuộc lòng? Tiết mục cười không đáp. Thầm nghĩ trong lòng, đương nhiên là 3 năm kỳ thi đại học, 5 năm mô phỏng, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.